đã sớm ra tay rồi. Vừa rồi hắn dùng thiên địa chi lực tấn công ta, căn bản không phải để giết ta, mà là để dọa ta, muốn ta mau rời khỏi đây, vì hắn phát hiện ra hắn không thể giết được ta. Lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết và Tiểu Giao ở bên ngoài nghe vậy, trên mặt lập tức có chút vui mừng. Diệp Phong nói không sai, ở một nơi quỷ dị và nguy hiểm như thế này, nếu kẻ trong bóng tối thực sự có thể xử lý Diệp Phong, thì hắn đã sớm bị giết rồi. Đến giờ, kẻ trong bóng tối kia cũng chỉ đang dọa dẫm Diệp Phong mà thôi. Sau khi Diệp Phong nói xong, toàn bộ không gian tầng thứ 9 lập tức trở nên yên tĩnh. Giọng nói âm trầm trong bóng tối cũng biến mất không thấy. Bị ta nói trúng rồi. Diệp Phong nhếch miệng cười, lao thẳng về phía trước, hét lớn, nếu ngươi không chịu tự mình ra đây, vậy ta đành phải tự mình đến tìm ngươi. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong lập tức tung quyền loạn xạ ra xung quanh. Hắn lúc này thỏa sức phóng thích sức mạnh thể chất cường đại của hỗn độn thể. Một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, phá vỡ tất cả mọi thứ trong không gian tầng thứ 9. Cảnh tượng trông vô cùng hỗn loạn và đáng sợ. Bất kể là tượng thần, hay các công trình kiến trúc, bàn ghế, tất cả đều bị Diệp Phong đánh nát. Vù, đột nhiên, ngay khi Diệp Phong đánh vỡ một pho tượng thần nào đó, một bóng ảnh đen kịt lập tức hiện ra. Bóng ảnh đen kịt này toàn thân tràn đầy khí tức tà ác, nhưng bản nguyên của nó lại là thần lực của thần giới. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, nói, chính là ngươi. Ngươi là ý chí của một vị thần minh nào đó trong thần giới, và có lẽ là một tà thần. Bóng ảnh đen kịt kia không trả lời, mà lao nhanh về phía xa, giống như một tia chớp màu đen. Linh hồn đại đế ấn. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn đại đế ấn. Vù, linh hồn đại đế khổng lồ ngay lập tức hiện ra xung quanh Diệp Phong. Linh hồn đại đế đưa một tay ra, xé toạc hư không, trực tiếp tóm lấy bóng ảnh màu đen kia. Bóng ảnh màu đen này căn bản không có sức mạnh gì lớn, rất dễ dàng bị bắt lấy. Thả bản thân ra, bản thân là tà thần vĩ đại của thần giới. Nếu ngươi bóp nát đạo ý chí này của ta, bản tôn tà thần của bản thân ở thần giới sẽ cảm ứng được. Hắn nhớ kỹ khí tức của ngươi, sau này khi ngươi đến thần giới sẽ bị tà thần diệt. Bóng ảnh màu đen lúc này điên cuồng giãy giụa và gào thét. Giọng nói này chính là giọng nói âm trầm lúc trước. Diệp Phong cười cười, nói, thần giới chỉ là một truyền thuyết, cách ta xa xôi vạn dặm tinh hà, không quản được đến đây. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên dùng sức, phụt, bóng ảnh màu đen lập tức bị bóp nát, một luồng thần lực bản nguyên của thần giới chảy ra. Thần giới thần lực, Tiểu Giao lập tức từ xa bay tới, trực tiếp bắt đầu hấp thu những luồng thần lực của thần giới đó. Vù, trong khoảnh khắc này, ánh sáng trên người Tiểu Giao càng lúc càng nồng đậm. Trong lúc Tiểu Giao đang hấp thu, Bách Lý Phiêu Tuyết lách mình đến bên cạnh Diệp Phong, nói, hy vọng vị bằng hữu này của ngươi có thể hồi phục thực lực. Hàng phục được mấy trăm con khôi lỗi chiến đấu kia. Diệp Phong ánh mắt cũng mang theo vẻ mong đợi, nói, ta cũng hy vọng vậy. Bách Lý Phiêu Tuyết đột nhiên nói, Diệp sư đệ, thực ra thần giới không phải là truyền thuyết, cũng không cách chúng ta xa xôi. Trong truyền thuyết, ở trung tâm tinh vực, nơi huy hoàng nhất, có không ít đại thế lực của nhân tộc có quan hệ vô cùng mật thiết với thần giới. Thậm chí có nhiều đại thế lực còn có thể giao tiếp với thần giới, đưa những thiên tài trong môn phái của mình vào thần giới, đại giới diệt đệ nhất chư thiên, để tu luyện. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ánh mắt chợt lóe, nói như vậy, ta xóa bỏ đạo ý chí tà thần kia, là đã đắc tội với tà thần thực sự trong thần giới. Bách Lý Phiêu Tuyết cười ha hà một tiếng, nói, ta thấy bóng ảnh đen kịt kia đang khoác lác thôi. Tà thần nghe nói là một trong những vị thần minh chí cường trong thần giới. Làm sao có thể có một đạo tàn niệm ở nơi nhỏ bé này được? Ngay lúc Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đang bàn luận về thần giới, Tiểu Giao ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, ta ăn no rồi, lúc này, nàng ợ một cái, hài lòng xoa xoa bụng nhỏ. Nhìn về phía Diệp Phong nói, Diệp tiểu tử, ta đã no rồi, cho ta thêm mấy ngày nữa, ta có lẽ sẽ thu phục được mấy trăm bộ khôi lỗi chiến đấu kia. Diệp Phong mắt sáng lên, lập tức nói, được, ta chờ tin tốt của ngươi. Vút! Tiếp đó, Tiểu Giao mang theo nữ hoàng đồ bay vào trong người Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Bách Lý Phiêu Tuyết bên cạnh, cười nói, đại sư huynh, chúng ta đến đại bản doanh của ma sát độc giáo thôi. Bách Lý Phiêu Tuyết ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn, nói, được, lần này ta muốn xem ma sát độc giáo, cái khối u ác tính của Bắc Bộ tinh vực này, bị hủy diệt triệt đề. Ba ngày sau, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết rời khỏi tinh cầu ma quật. Họ bay trong tinh không, hướng về một tinh vực gần đó. Bách Lý Phiêu Tuyết, thân là thủ tịch đại đệ tử của Bắc Vực Thần Viện, có thể nói là một kẻ lão luyện trong giới tu hành ở Bắc Bộ Tinh Vực. Huynh ấy rất nhanh đã đưa Diệp Phong tìm đến vị trí đại bản doanh của Ma Sát Độc Giáo. Vút, vút, lúc này hai người đứng sừng sững trên một khoảng không trong tinh vực. Cách họ không xa, một lục địa trôi nổi khổng lồ, nguy nga đứng sừng sững giữa tinh không sâu thẳm. Lục địa trôi nổi này có diện tích gần như tương đương với lục địa nơi Bắc Vực Thần Viện tọa lạc, cũng vô cùng rộng lớn và mênh mông. Không thể không nói, người sáng lập Ma Sát Độc Giáo cũng có khí phách lớn lao, đã chọn một lục địa trôi nổi có quy mô tương đương với Bắc Vực Thần Viện để xây dựng cơ nghiệp. Lúc này, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết nhìn từ trên cao xuống, phát hiện toàn bộ đại bản doanh của Ma Sát Độc Giáo trên lục địa trôi nổi được xây dựng như một hoàng triều với đẳng cấp nghiêm ngặt. Bách Lý Phiêu Tuyết lên tiếng nói, Diệp sư đệ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, cứ xuống thẳng đó gây sự là được. Cứ xuống thẳng đó gây sự. Bách Lý Phiêu Tuyết khóe miệng giật giật, cách làm của Diệp Phong thật sự là đơn giản và thô bạo. Nhưng điều này cũng rất hợp với tính cách của hắn. Vút, vút, hai người đồng loạt từ trên cao hạ xuống. Người nào đến, mau xưng tên. Lúc này, hai tên đệ tử gác cổng của Ma Sát Độc Giáo lập tức hét lớn. Diệp Phong lạnh nhạt, cười một tiếng, nói, đệ tử Bắc Vực Thần Viện, Diệp Phong, đến thăm hỏi một chuyến. Đệ tử Bắc Vực Thần Viện, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hai tên đệ tử gác cổng của Ma Sát Độc Giáo lập tức kinh hãi. Trong mắt cả hai đều lộ ra một tia sát ý mơ hồ. Nhưng họ cảm nhận được dao động khí tức mạnh mẽ trên người Diệp Phong. Đây tuyệt đối là một cao thủ, kẻ đến không có ý tốt, một tên đệ tử gác cổng cố gắng giữ bình tĩnh. Nói, thì ra là cao đồ của Bắc Vực Thần Viện, ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo thiếu giáo chủ của chúng ta, ngài ấy hiện đang phụ trách tiếp đãi khách. Nói xong, tên đệ tử này định đi vào trong, hiển nhiên là muốn gấp rút thông báo cho mọi người có khách không mời mà đến. Ngươi muốn bẩm báo thiếu giáo chủ Ma Thánh Hạo của các ngươi. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, vô cùng bình tĩnh nói, vậy các ngươi không cần đi bẩm báo, trực tiếp dẫn ta đi tìm hắn đi, ta đến đây chủ yếu là để tìm hắn. Nói xong, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết trực tiếp đi vào bên trong Ma Sát Độc Giáo. Dừng lại, hai người quá sắc sược, không có sự cho phép của thiếu giáo chủ chúng ta, dám bước vào địa bàn của Ma Sát Độc Giáo, đây là tội chết. Hai tên đệ tử gác cổng lập tức rút binh khí ra, chặn ngang trước mặt hai người. Nhưng Diệp Phong lúc này trực tiếp tung một quyền, đánh nát thân thể một tên đệ tử gác cổng. Tên đệ tử gác cổng còn lại lập tức sợ hãi hét lên. Dù sao tận mắt nhìn người bên cạnh nổ tung thành một đám xương máu, cảm giác đó thực sự quá kinh hoàng. Diệp Phong cười lạnh, nói, hôm nay ta chính là đến gây sự, các ngươi còn dám cản đường ta, vậy chỉ có chết. Ma Sát Độc Giáo chính là khối u ác tính của Bắc Bộ Tinh Vực, cướp bóc, đốt giết, không việc ác nào không làm. Lần này Diệp Phong đến không chỉ để tìm thiếu giáo chủ Ma Thánh Hạo báo thù, hắn còn có một ý định khác, đó là diệt tận gốc Ma Sát Độc Giáo này, có ngoại địch xâm nhập. Tên đệ tử gác cổng còn lại lập tức thổi tù và chiến tranh trong tay, báo động cho toàn bộ đại bản doanh Ma Sát Độc Giáo. Tự tìm cái chết, Bách Lý Phiêu Tuyết ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, trực tiếp điểm một ngón tay vào đầu tên đệ tử gác cổng này. Xoẹt, hàn khí vô hình từ ngón tay lao ra, lập tức bao bọc lấy đầu của tên đệ tử. Đầu của hắn ngay lập tức bị hàn băng đông cứng thành một khối băng. Rác, sau đó Bách Lý Phiêu Tuyết búng ngón tay, khối băng vỡ vụn. Đầu của tên đệ tử Ma Sát Độc Giáo cũng theo đó mà vỡ nát, biến thành một cái xác không đầu, ầm vang ngã xuống đất. Lúc này, không ít người trong đại bản doanh Ma Sát Độc Giáo phát hiện sự bất thường ở cổng vào tông môn, lập tức sôi trào lên, ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi. Cái gì? Lại có người công khai giết hại đệ tử Ma Sát Độc Giáo của chúng ta? Hai tên trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Lại có lá gan lớn như vậy? Mau thông báo cho hình phạt điện, để các vị trưởng lão đến đây tru sát hai tên trẻ tuổi này. Một đám đệ tử Ma Sát Độc Giáo đồng loạt nổi giận, tất cả đều xông về phía Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết. Một đám đệ tử ngoại môn, yếu ớt vô cùng, cũng dám cản bước chân của chúng ta. Đối với những nhân vật nhỏ bé này, Diệp Phong thậm chí không cần ra tay. Bách Lý Phiêu Tuyết cười lạnh một tiếng, lập tức khoác lên mình chiến thiên giáp, trong tay ngưng tụ một thanh quang nhận màu vàng dài mấy ngàn mét, tức thì chém tới phía trước. Phụt, phụt, gần như ngay tức khắc, mấy ngàn tên đệ tử Ma Sát Độc Giáo xông lên đều bị thanh quang nhận màu vàng dài mấy ngàn mét kia chém thành hai nửa. Không thể không nói, khi Bách Lý Phiêu Tuyết thực sự ra tay, chiến lực vẫn vô cùng kinh khủng, nhất là khi huynh ấy còn mặc chiến thiên giáp. Diệp Phong lúc này cũng đã phóng ra thân xác đại uy thiên ma vương, đề phòng chí cường giả của ma sát độc giáo đột nhiên xuất thủ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đông đảo đệ tử ma sát độc giáo đều bị giết đến có chút sợ hãi. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, nói, chúng ta là ai? Vấn đề này, các ngươi có lẽ nên hỏi thiếu giáo chủ ma thánh hạo của các ngươi. Hắn trêu chọc chúng ta, tưởng rằng trốn đi là xong sao? Không, chúng ta sẽ truy sát đến cùng. Cho dù hắn trốn trong hang ổ của mình, chúng ta cũng sẽ lôi hắn ra. Lúc này, Diệp Phong đứng trước mặt mọi người hét lớn, khiến tất cả người của ma sát độc giáo không khỏi có sắc mặt khó coi. Nghe vậy, bọn chúng hiểu ra rằng, dường như tất cả đều là do thiếu giáo chủ ma thánh hạo của chúng gây họa. Vù, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp lấy ra hai mảnh vỡ tạo hóa thần khí trên người mình. Đó chính là Hắc Thiên Quan và Bá Thần Kích. Hắc Thiên Quan được đội lên đầu. Vù, ngay lập tức, một luồng hắc ám thủ hộ chi quang bao phủ toàn bộ thân hình Diệp Phong. Bá Thần Kích cũng tỏa ra một luồng chiến khí cường hãn tuyệt luân. Có hai kiện tạo hóa thần khí trong tay, chiến lược của Diệp Phong hiện tại đã đạt đến một đỉnh cao. Hắn có ý định tiêu diệt toàn bộ ma sát độc giáo, nên không vội vàng tung ra hết át chủ bài của mình. Nếu không, đối phương bị dọa chạy mất thì sẽ phiền phức. Vì vậy, lúc này, Đại Uy Thiên Ma Vương vẫn đứng yên bên cạnh, không hề ra tay. Còn mấy trăm khôi lỗi chiến đấu bằng sắt thép, Diệp Phong tạm thời đều giấu đi. Đó là Bá Thần Kích. Là Bá Thần Kích của thiếu giáo chủ chúng ta, sao bây giờ lại ở trong tay tên tiểu tử áo đen kia? Ngay lúc này, đông đảo đệ tử ma sát độc giáo không khỏi kinh hô. Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết, một người toàn thân bao phủ hắc ám chi quang, một người mặc chiến thiên giáp, kim quang ngút trời. Trông như một tôn hắc ám chiến thần và một tôn hoàng kim chiến thần, khiến người ta cảm thấy một sự run rẩy từ trong tim. Hai người quá sắc sược. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói trẻ tuổi đầy kinh hãi vang lên. Đó là thiếu giáo chủ ma sát độc giáo, Ma Thánh Hạo, mặc một bộ trường sam màu trắng nhạt, từ sâu trong ma sát độc giáo đi ra. Cánh tay bị xé nát của Ma Thánh Hạo lúc này đã mọc lại. Hắn ánh mắt mang theo vẻ khó coi, nhìn chằm chằm vào mấy ngàn thi thể đệ tử ngoại môn ma sát độc giáo trên mặt đất, rồi gắt gao nhìn thẳng vào Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đối diện. Hung hãn nói, hai người quả thực rất mạnh, nhưng các người thực sự gan to bằng trời, dám đơn độc hai người đến thẳng tổng bộ của ma sát độc giáo ta. Các người có biết mình đã rơi vào đầm rồng hang hổ không? Gần như ngay khi Ma Thánh Hạo vừa dứt lời, toàn bộ đại bản doanh ma sát độc giáo đột nhiên nổi lên một tòa đại trận khổng lồ, tỏa ra vô số tia sáng, bao phủ toàn bộ mặt đất. Ma Thánh Hạo cười tàn nhẫn, nói, tòa đại trận này gọi là Khóa Thiên Đại Trận, một khi khởi động, ba ngày ba đêm sẽ không biến mất. Cho dù là chí cường giả chân thần cảnh, cũng cần tốn một khoảng thời gian nhất định mới có thể phá trận bỏ chạy. Các người chết chắc rồi, các người không thoát được đâu. Diệp Phong mặt không chút sợ hãi, đối mặt với lời uy hiếp của Ma Thánh Hạo, ngược lại còn nhếch miệng cười, nói, Ma Thánh Hạo, ai nói chúng ta muốn trốn? Vừa hay tòa trận pháp này bao vây toàn bộ đại bản doanh, các người đúng là tự chui đầu vào giỏ. Tự chui đầu vào giỏ. Ha ha ha ha. Ma Thánh Hạo lập tức cười phá lên, hai người dù có mảnh vỡ tạo hóa thần khí mạnh mẽ, chiến lực cũng chỉ có thể xưng hùng trong thế hệ trẻ mà thôi. Ma sát độc giáo ta đứng vững ở Bắc vực vô tận năm tháng, ngay cả con quái vật khổng lồ Bắc vực thần viện sau lưng các ngươi cũng không có khả năng trừ tận gốc chúng ta. Huống chi là hai tên tiểu tử trẻ tuổi các ngươi. Ma Thánh Hạo nói xong, lập tức ra lệnh cho hai lão giả xung quanh, Phong Vân Nhị Lão, các ngươi mau ra tay, bắt hết hai tên tiểu tử này lại. Trước tiên đừng vội giết chúng, hai tên này đã phế đi một cánh tay của ta muốn chúng phải chịu đựng nỗi đau đó gấp 10 lần. Vâng, thiếu chủ. Hai lão giả bên cạnh Ma Thánh Hạo chính là người hộ đạo của hắn. Cả hai đều là nguyên lão trong ma sát độc giáo, có thực lực cường hãn cấp bậc đại đạo cảnh lục trọng thiên, vô cùng đáng sợ, gần như là cường giả đỉnh cao của giáo phái. Lúc này, một lão giả hộ đạo cười lạnh, nhìn chằm chằm hai người phía trước, nói, hai người đúng là tuyệt thế kỳ tài, nhưng tiếc là, các người quá cuồng vọng tự đại. Dám cả gan xông thẳng đến đại bản doanh của ma sát độc giáo chúng ta. Các ngươi đến đây chính là vào đầm rồng hang hổ, không ra được đâu. Lão giả hộ đạo còn lại cũng cười hì hì nói với đồng bạn, lão hữu, ngươi muốn giết tên tiểu tử nào, ngươi chọn trước đi. Lão giả kia coi mạng người như cỏ rác, cười hì hì nói, vậy ta chọn tên tiểu tử áo đen trông có vẻ cuồng vọng nhất kia đi. Cái hắc thiên quan trên đầu hắn, lão phu rất có hứng thú. chờ giết hắn xong, Hắc Thiên Quan đó sẽ là của lão phu. Hai lão giả hộ đạo lúc này vô cùng tùy ý, vừa nói chuyện vừa lao về phía Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết. Rõ ràng trong mắt hai vị cường giả đại đạo cảnh này, hai thanh niên đối diện chỉ là võ giả càn khôn cảnh dưới đại đạo cảnh. Dù họ có là tuyệt thế kỳ tài, chiến lực có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể nào lợi hại hơn các bậc tiền bối như họ. Cho nên, cả hai lão giả hộ đạo lúc này đều rất tùy tiện, thái độ cực kỳ khinh miệt. Một lão giả hộ đạo bay đến cách Diệp Phong không xa, nhìn hắn từ trên xuống, nói, ngươi biết ta là ai không? Ta là một trong những nguyên lão hàng đầu của Ma Sát Độc Giáo, thực lực cường đại, ngươi căn bản không thể chống lại, bây giờ ta cho ngươi một lựa chọn, tự mình bó tay chịu trói. Dâng lên bá thần kích và hắc thiên quan trong tay ngươi, có lẽ lão phu sẽ cầu xin thiếu giáo chủ tha cho ngươi một mạng, từ nay về sau làm nô tài dưới trướng lão phu, thế nào? Lão giả hộ đạo này nói xong, ánh mắt miệt thị nhìn Diệp Phong, dường như đã nắm chắc phần thắng. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong vung bá thần kích trong tay, toàn thân tỏa ra một luồng chiến khí ngút trời, lập tức đánh thẳng về phía lão giả hộ đạo kia. Bá thần kích được Diệp Phong dùng sức mạnh man di giải khai một tia phong ấn thượng cổ, lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng và khí thế kinh thiên động địa. Trong mơ hồ, có tiếng gầm thét của một vị bá vương thượng cổ trong đòn đánh này, như thể có thể khuấy đảo trời đất, uy chấn bát hoang tứ hải. Hừ, dám chủ động ra tay. Dù ngươi có mảnh vỡ tạo hóa thần khí gia tăng chiến lực, nhưng lão phu giết ngươi cũng chỉ trong một bàn tay. Lão giả hộ đạo lập tức nổi giận, hắn nháy mắt điểm một ngón tay, thi triển ra một loại võ học cường đại, tịch diệt chỉ, gần như ngay khi lão giả hộ đạo điểm ra. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một ngón tay cái màu đen cổ xưa, giống như ngón tay của một cự nhân viễn cổ, tràn đầy uy áp và sự nặng nề vô tận, chấn áp thẳng xuống Diệp Phong. Dầm, thế nhưng chiến lực của Diệp Phong bây giờ mạnh đến nhường nào? Lại còn có hai mảnh vỡ tạo hóa thần khí gia trì. Chính Diệp Phong cũng không biết mình hiện tại mạnh đến mức nào. Ngay khi ngón tay cái màu đen cổ xưa va chạm với bá thần kích trong tay Diệp Phong, nó thậm chí còn không thể ngăn cản được, mũi kích của bá thần kích lập tức xé toạc cả ngón tay. Phụt, cánh tay của lão giả hộ đạo này cũng tiện thể bị đâm xuyên qua. Vẻ khinh miệt trên mặt lão giả hộ đạo cuối cùng cũng biến mất, giờ khắc này, hắn hoảng sợ hét lớn, điên cuồng lùi lại. Muộn rồi, Diệp Phong hét lớn, sức mạnh man di của hỗn độn thể lập tức tuôn vào cánh tay, cầm bá thần kích, đột nhiên đâm tới phía trước. Phụt, cổ của lão giả hộ đạo này trực tiếp bị chém đứt. Cạch, một cái đầu già nua bay vút lên trời, sau đó cạch một tiếng rơi xuống đất, vẻ kinh hãi trên mặt đã đông cứng lại. Cái gì? Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng. Gần như ngay khi lão giả hộ đạo này chết, tất cả mọi người trên sân đều phát ra những tiếng kinh hãi. Vậy mà chết nhanh như vậy, vô số đệ tử Ma Sát Độc Giáo đều chìm trong sự chấn động sâu sắc. Bọn chúng biết rằng, hai lão giả đi theo thiếu giáo chủ đều là cường giả đỉnh cao của Ma Sát Độc Giáo, thậm chí là của cả Bắc Bộ Tinh Vực. Nhưng bây giờ, một người lại chết ngay lập tức trong tay Diệp Phong, bị chặt đầu một cách thê thảm. Lão hữu, lão giả hộ đạo còn lại viên mắt lập tức đỏ lên vì kinh hãi. Vút! Nhưng hắn không tấn công, ngược lại lập tức lùi lại, tóm lấy thiếu giáo chủ Ma Thánh Hạo, lao nhanh về sâu trong Ma Sát Độc Giáo. Thiếu chủ, tên tiểu tử áo đen kia là một tuyệt thế kỳ tài. E rằng chỉ có giáo chủ đại nhân mới có thể trị tội được hắn, chúng ta mau đi đánh thức giáo chủ đại nhân đang bế quan. Thiếu giáo chủ Ma Thánh Hạo vô cùng không cam tâm, hét lớn, ta còn có át chủ bài. Ma Sát Độc Giáo chúng ta còn có một đội quân trấn giữ nội tình gồm 600 nguyên lão đại đạo cảnh. Tất cả đều đang sống trong tiểu thế giới của giáo phái. Ta bây giờ lấy thân phận thiếu giáo chủ, mời họ toàn bộ xuất thủ, giết chết hai tên tiểu tử đáng ghét kia. Lúc này, trên khuôn mặt Ma Thánh Hạo tràn đầy nụ cười dữ tợn. Hắn lập tức lấy ra một lệnh bài màu vàng từ nhẫn chữ vật của mình, ném mạnh về phía xa. Lệnh bài kia lập tức biến thành một cánh cửa không gian màu vàng trên không trung. Bao nhiêu năm rồi, Ma Sát Độc Giáo ta gặp phải đại nạn diệt môn sao? Đây là bổn mệnh lệnh bài của thiếu giáo chủ, xem ra Ma Sát Độc Giáo chúng ta thực sự gặp phải nguy cơ lớn. Ngay lúc này, cùng với từng giọng nói vang lên, từng bóng người già nua cao lớn từ cánh cửa không gian màu vàng bước ra. Tổng cộng có khoảng 600 người, mỗi người trên thân đều tỏa ra khí tức tu vi của cường giả đại đạo cảnh. 600 cường giả đại đạo cảnh, cảnh tượng này thực sự quá chấn động. 600 người này, chính là nội tình mà ngay cả thiếu giáo chủ Ma Thánh Hạo cũng vừa mới biết đến. cho nên lúc này đừng nói vô số đệ tử bình thường của Ma Sát Độc Giáo, ngay cả lão giả hộ đạo của Ma Thánh Hạo cũng có chút chết lặng. Từ lúc nào, Ma Sát Độc Giáo của họ lại có một lực lượng khủng bố như vậy? 600 cường giả đại đạo cảnh. Điều này mang lại cho tất cả người của Ma Sát Độc Giáo một cảm giác an toàn to lớn, phảng phất như thần minh giáng lâm cũng không thể phá hủy được giáo phái của họ. Lúc này, Ma Thánh Hạo gắt gao nhìn thẳng vào Diệp Phong đối diện, cười tự mãn và tàn nhẫn, nói, tiểu tử, nội tình thực sự của một con quái vật khổng lồ như Ma Sát Độc Giáo chúng ta không phải là thứ mà một đệ tử trẻ tuổi như ngươi có thể tưởng tượng được. Bây giờ, ngươi có thể bình tĩnh chấp nhận cái chết. Bốp bốp bốp, Diệp Phong lúc này đột nhiên vỗ tay, trên mặt không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nói, không tệ, 600 cường giả đại đạo cảnh, nội tình của Ma Sát Độc Giáo quả nhiên không tầm thường. Chẳng trách Bắc Vực Thần Viện nhiều năm như vậy cũng không trừ khử được khối u ma đạo như các ngươi. Thiếu giáo chủ Ma Thánh Hạo nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Phong, cười lạnh nói, bây giờ giả vờ bình tĩnh cũng vô ích thôi. Giả vờ bình tĩnh, Diệp Phong cười, ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng. Nói, Ma Thánh Hạo, nếu ta không có sự chuẩn bị vẹn toàn, người nghĩ ta sẽ ngốc đến mức chạy đến đại bản doanh của Ma Sát Độc Giáo các ngươi sao? Ma Thánh Hạo hét lớn, không thể nào. Cho dù tất cả cường giả của Bắc Vực Thần Viện đến đây, cũng không thể nào diệt được Ma Sát Độc Giáo chúng ta. Ngươi, một đệ tử trẻ tuổi, không thể nào khiến vô số cường giả của Bắc Vực Thần Viện đi theo ngươi. Hơn nữa, Bắc Vực Thần Viện nghe nói đã bị Thượng Quan Lục Thiên nắm trong tay, ngươi và Bách Lý Phiêu Tuyết bên cạnh ngươi, chẳng qua chỉ là những con chó mất chủ. Diệp Phong cười nói, chó mất chủ, Bắc Vực Thần Viện cũng xứng để ta gọi là nhà sao? Ngươi quá coi trọng vị trí của Bắc Vực Thần Viện trong lòng ta rồi. Tên Thượng Quan Lục Thiên kia, và những kẻ từ thần giới sau lưng hắn, lần này trở về, ta sẽ tính sổ với chúng một thể. Ma Thánh Hạo thấy Diệp Phong nói năng từ tốn, dường như thật sự không hề sợ hãi, sắc mặt có chút khó coi, không do dự nữa, lập tức ra lệnh cho 600 cường giả đại đạo cảnh phía sau, các ngươi đồng loạt ra tay. Mau chóng nghiền nát tên tiểu tử áo đen này thành cho bụi cho ta. Ta muốn tận mắt thấy hắn chết, không có chỗ chôn trước mặt ta. Chẳng biết tại sao, Ma Thánh Hạo từ trên người Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác sợ hãi ngày càng tăng. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, Ma Thánh Hạo cười gằn nói, Diệp Phong. Ngươi chỉ có một mình, ta không tin ngươi có thứ gì có thể chống lại được đòn tấn công của 600 cường giả đại đạo cảnh của Ma Sát Độc Giáo chúng ta. Cho dù là tồn tại chân thần cảnh, dưới sự liên thủ của 600 cường giả đại đạo cảnh, cũng phải chật vật bỏ chạy, tạm thời tránh mũi nhọn. 600 vị cao thủ đại đạo cảnh hội tụ một nơi, khí thế uy áp thực sự quá mức kinh khủng. Khi bọn họ từ cánh cửa không gian màu vàng bước ra, cả phiến đại lục trôi nổi nơi Ma Sát Độc Giáo tọa lạc đều lún sâu xuống trong tinh không, tựa như phải gánh chịu một áp lực cực lớn. Thiếu giáo chủ Ma Thánh Hạo ban đầu thấy vẻ mặt thản nhiên của Diệp Phong, trong lòng còn có chút lo lắng. Nhưng lúc này, cảm nhận được uy thế kinh hoàng từ 600 vị cao thủ đại đạo cảnh xung quanh, tựa như thiên uy cuồn cuộn, Ma Thánh Hạo lại một lần nữa lấy lại tự tin. Hắn nở một nụ cười giễu cợt, nhìn về phía Diệp Phong, khinh thường nói, ngay cả toàn bộ cao thủ của Bắc Vực Thần Viện có đến đây, cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Huống hồ hiện tại chỉ có một mình ngươi. Ta thấy vẻ mặt lạnh nhạt của ngươi chẳng qua chỉ là đang giả vờ giả vịt, ngươi muốn kéo dài thời gian đúng không? Diệp Phong thản nhiên cười, đáp, tiếp theo đây ngươi sẽ biết vì sao ta lại thản nhiên đến vậy. Ra đi, thiết giáp quân đoàn của ta. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời, nữ hoàng đồ trong cơ thể hắn lập tức mở ra một khe hở không gian. Từng con khôi lỗi chiến đấu bằng sắt thép được phóng ra. Những con khôi lỗi này, con nào con nấy đều cao lớn hùng vĩ, toàn thân tỏa ra khí tức ba động khiến người ta run sợ. Khôi lỗi chiến đấu ư, nhìn đám khôi lỗi chiến đấu cao lớn rậm rạp xuất hiện quanh Diệp Phong, thiếu giáo chủ Ma Thánh Hạo đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền phá lên cười ha hả, Diệp Phong à Diệp Phong, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy trăm con khôi lỗi chiến đấu này mà có thể chuyển bại thành thắng, thay đổi cục diện sao? Lúc này Ma Thánh Hạo cười vô cùng khoái trá, hắn còn tưởng Diệp Phong có con át chủ bài gì, hóa ra chẳng qua chỉ là mấy trăm con khôi lỗi rách nát. Hắn giễu cợt, khôi lỗi chiến đấu mạnh nhất Bắc Bộ tinh vực của chúng ta đang được cất giữ trong bảo khố của Ma Sát Độc Giáo. Cũng chỉ miễn cưỡng sánh được với cao thủ đại đạo cảnh sơ kỳ mà thôi. Ngươi lượm lạt đâu ra mấy trăm con khôi lỗi rách nát này mà cũng muốn đối đầu với 600 vị cao thủ đại đạo cảnh của ta ư, đúng là người si nói mộng. Diệp Phong đột nhiên bật cười, nói, ếch ngồi đáy giếng. Ma Thánh Hạo lập tức nổi giận, tiểu tử, câm miệng. Diệp Phong cười lớn, vậy thì ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, xem cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời, 300 con khôi lỗi chiến đấu bằng sắt thép sau lưng hắn đột nhiên bộc phát ra khí thế vô cùng cường hãn. Luồng khí thế tu vi ngút trời đó, bất ngờ đồng loạt đều là khí thế của đại đạo cảnh. Hơn nữa, toàn bộ đều là uy thế cấp bậc đại đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cái gì? Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt tại đây đều cực kỳ hoảng sợ. Nhất là thiếu giáo chủ Ma Thánh Hạo, càng kinh hãi đến toàn thân run rẩy. Sao có thể như vậy được? Ma Thánh Hạo lẩm bẩm, toàn thân lập tức lạnh buốt đến cực điểm. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn lập tức gầm lên, lên cho ta. Phá hủy hết 300 con khôi lỗi chiến đấu đó. Chúng ta có tới 600 người. Cuộc đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ trong chớp mắt, cả chiến trường lập tức chìm trong hỗn loạn đáng sợ. Gần 1.000 cao thủ đại đạo cảnh giao tranh trên không trung, khiến cả mặt đất đều bị phá nát, vô số công trình kiến trúc trong phút chốc hóa thành phế tích. Cuộc đại chiến này thực sự quá kinh khủng, quá thảm khốc, trời cao đổ mưa máu, tay chân cụt là tả rơi xuống, cảnh tượng hãi hùng đến cực điểm. Thế nhưng, thiếu giáo chủ Ma Thánh Hạo đã hoàn toàn tính sai. 600 vị cao thủ đại đạo cảnh của hắn còn chưa phá hủy được mấy con khôi lỗi chiến đấu bằng sắt thép, thì chính bọn họ đã bị lũ khôi lỗi xé xác. Chỉ còn lại chưa tới một nửa. Không, Ma Thánh Hạo nhìn vô số cao thủ ngã trong vũng máu, tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất. Diệp Phong lên tiếng, mấy trăm khôi lỗi chiến đấu bằng sắt thép không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, không biết đến cái chết, lại còn là sản vật được luyện chế từ thần giới. Đây chính là thiết giáp quân đoàn của ta, đây chính là sức mạnh của ta, đây chính là con át chủ bài giúp ta luôn giữ được vẻ thản nhiên, từng lời của Diệp Phong lúc này như tiếng chuông lớn. Nện mạnh vào lòng Ma Thánh Hạo, khiến vị thiếu giáo chủ ma sát độc giáo này không dám cuồng vọng nữa, sắc mặt ảm đạm, phảng phất như mất hết tinh khí thần. Cùng lúc đó, 600 vị cao thủ đại đạo cảnh, nội tình trấn giáo của ma sát độc giáo, đã bị đám khôi lỗi điên cuồng tàn sát, chỉ còn lại hơn 100 người. Quá đáng sợ, đây thực sự là một cuộc thảm sát, vô số người chấn động và kinh hãi, toàn bộ đại bản doanh của ma sát độc giáo đã máu chảy thành sông. Kẻ nào dám ở ma sát độc giáo của ta làm càn? Lớn mật, đột nhiên, một nam tử trung niên cao lớn như sư tử, mình mặc kim giáp long văn, từ một đại điện sâu trong ma sát độc giáo bay ra. Hắn nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông bên ngoài, gương mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi tột cùng, gầm lên một tiếng, đại hải vô lượng. Vô tận sóng biển từ trên người hắn tuôn ra, cuồn cuộn như thủy triều, tựa như dòng lũ của thời đại, lập tức thổi bay mấy trăm con khôi lỗi chiến đấu bằng sắt thép. Ồ, Diệp Phong lập tức nheo mắt lại. Nam tử trung niên này vậy mà có thể dùng sức một người, trong nháy mắt đánh lui mấy trăm con khôi lỗi chiến đấu bằng sắt thép. Xem ra đây chính là kẻ mạnh nhất ma sát độc giáo, ma sát giáo chủ. Nhưng cảm nhận khí thế tu vi trên người ma sát giáo chủ này, cũng chỉ vừa mới bước vào chân thần cảnh nhất trọng thiên, khí tức tu vi còn vô cùng bất ổn. Chỉ có thể xem như một nửa cao thủ chân thần cảnh mà thôi. Diệp Phong nhếch miệng cười. Thế nhưng vào lúc này, ma sát giáo chủ vừa xuất hiện đã đại hiển thần uy. Một hơi liền đánh bay toàn bộ mấy trăm con khôi lỗi sắt thép. Điều này khiến tất cả những người của ma sát độc giáo đang chìm trong tuyệt vọng, lập tức như tìm lại được tự tin ngày xưa, ai nấy đều mừng rỡ, cung kính hô lớn. Cung nghênh giáo chủ đại nhân, cung nghênh giáo chủ đại nhân, từng tiếng hô vang, tràn đầy kích động và hưng phấn. Ma Thánh Hạo thì càng giống như vớ được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, hưng phấn hét lớn, phụ thân. Người cuối cùng cũng đã đột phá đến chân thần cảnh rồi sao? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chân thần cảnh, trong mắt vô số người của ma sát độc giáo, chính là nhân vật cao cao tại thượng như thần minh, là sự tồn tại vô địch, là cường giả siêu nhiên không thể chiến thắng. Vì vậy lúc này, sau khi ma sát giáo chủ giáng lâm với uy thế chân thần cảnh, tất cả mọi người của ma sát độc giáo đều cảm nhận được một cảm giác an toàn to lớn. Ma sát giáo chủ lúc này nhìn thẳng vào Diệp Phong, còn người uy nghiêm vô song, phảng phất như thần minh cao cao tại thượng đang quan sát hắn. Lạnh lùng nói, ngươi giết nhiều cao thủ của ma sát độc giáo ta như vậy, tội ác tày trời, đây là tội không thể tha thứ. Ngươi tự vẫn tạ tội đi, ta chỉ cho ngươi 10 hơi thở. Đột nhiên, nhục thân đại uy thiên ma vương sau lưng Diệp Phong ra tay. Ma ảnh cao lớn hùng vĩ, mang theo ma khí ngút trời, lập tức vọt tới trước mặt ma sát giáo chủ, móng vuốt đen kịt trước mắt chụp tới. Một con khôi lỗi ma tộc ư, trò vặt vãnh, không đáng nhắc tới. Ma sát giáo chủ khinh miệt cười một tiếng, tùy tiện đưa một tay ra, đánh về phía trước. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, móng vuốt đen kịt của Đại Uy Thiên Ma Vương đã lập tức xé nát bàn tay Ma Sát giáo chủ, tiện đà rạch qua cổ họng của hắn, vệt máu tươi bắn ra. Ngươi, Ma Sát giáo chủ thậm chí còn chưa kịp gầm lên một tiếng, cổ họng đã bị móng vuốt của Đại Uy Thiên Ma Vương xé rách, đầu lâu lộc cộc rơi xuống, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt mất mạng, Diệp Phong lúc này cười lớn một tiếng, cái thá gì Ma Sát giáo chủ, trước mặt ta chẳng qua cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Mà lúc này, vô số người của Ma Sát độc giáo đều rơi vào trạng thái đờ đẫn tột độ. Giáo chủ, cứ thế mà chết rồi. Đây chính là nhân vật thần thoại trong lòng chúng ta mà. Tâm trạng tuyệt vọng lan tràn trong lòng vô số người. Toàn trường chìm trong sự tĩnh lặng đến quỷ dị. Tĩnh lặng như cõi chết. Lúc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngây ra, nhìn thi thể của Ma Sát giáo chủ đang ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Kinh khủng. Thực sự quá kinh khủng, bọn họ làm sao cũng không ngờ được, Ma Sát giáo chủ, vị tồn tại siêu nhiên, cao cao tại thượng, được họ kính như thần minh trong lòng, lại bị tiêu diệt nhanh đến vậy. Đối với tất cả người của Ma Sát độc giáo, đây không khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng, khiến nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, nhìn chằm chằm vào thi thể đẫm máu của Ma Sát giáo chủ, tất cả mọi người đều run rẩy, trong lòng lạnh buốt đến cực điểm. Cùng lúc đó, Diệp Phong lại một lần nữa nhìn về phía thiếu giáo chủ Ma Thánh Hạo. Lúc này, hắn ta đã run rẩy nằm trên đất, căn bản không dám nhìn Diệp Phong. Diệp Phong vốn định trực tiếp giết chết Ma Thánh Hạo, nhưng nhìn thấy địa bàn rộng lớn của Ma Sát độc giáo, vô số đệ tử, cùng với nội tình phong phú, Diệp Phong đột nhiên thay đổi ý định. Hắn nhìn Ma Thánh Hạo, nói, ngươi theo ta tới đây, ta không giết ngươi. Nói xong, Diệp Phong liền đi về phía nội điện của Ma Sát độc giáo. Ma Thánh Hạo nghe Diệp Phong nói không giết mình, hắn như vớ được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, lập tức ngoan ngoãn đi theo Diệp Phong vào trong nội điện. Trong nội điện lạnh lẽo, trống trải lúc này, Diệp Phong nhìn Ma Thánh Hạo, đột nhiên nhếch miệng cười. Ý định của hắn rất đơn giản, đó là thôi miên Ma Thánh Hạo, để vị thiếu giáo chủ Ma Sát độc giáo này trở thành tín đồ của mình, thay mình quản lý toàn bộ Ma Sát độc giáo. Thế lực khổng lồ này, nói không chừng lúc nào đó sẽ có ích. Hơn nữa, trong trận đại quyết chiến giữa gia tộc Bách Lý, Bắc Vực Thần Viện và gia tộc Thượng Quan, nếu có thể nắm trong tay toàn bộ Ma Sát độc giáo, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên đưa tay ra, năm ngón tay mở rộng, giữ lấy đầu của Ma Thánh Hạo. Linh hồn đại đế ấn, Diệp Phong lập tức phóng ra hồn lực khổng lồ, trực tiếp rót vào trong đầu Ma Thánh Hạo. A, Ma Thánh Hạo cảm nhận được linh hồn mình sắp bị khống chế và nô dịch, hắn lập tức sợ hãi gào lên một tiếng kinh hoàng. Nhưng tất cả đều vô ích, bởi vì hồn lực của Diệp Phong bây giờ thực sự quá khổng lồ và cường hãn. Chút hồn lực nhỏ bé của Ma Thánh Hạo căn bản không thể chống lại được sự tấn công mãnh liệt từ hồn lực của Diệp Phong. Linh hồn nô dịch, Diệp Phong hét lớn một tiếng, Ma Thánh Hạo cuối cùng gào lên một tiếng cuối cùng, rồi bị thôi miên và khống chế hoàn toàn. Lúc này Ma Thánh Hạo hơi ngẩng đầu, trên mặt đã không còn vẻ dãy dụa và đau đớn như trước, thay vào đó là một vẻ yên bình, tĩnh lặng. Ma Thánh Hạo đứng dậy, mỉm cười nói, đa tạ chủ nhân đã để linh hồn ta thoát khỏi bể khổ, từ nay một lòng hướng thiện, vì chủ nhân mà cống hiến. Diệp Phong cười gật đầu, nói, rất tốt, phụ thân ngươi bị ta giết, tiếp theo ngươi nên làm gì? Ma Thánh Hạo không lộ vẻ buồn vui, bình tĩnh cười nói, phụ thân ta, Ma Sát giáo chủ, tội ác chồng chất. Chủ nhân giết hắn, cũng là vì thiên hạ chúng sinh mà trừ hại. Nếu là ta cũng sẽ đại nghĩa diệt thân. Tiếp theo, ta sẽ dẫn dắt toàn bộ Ma Sát độc giáo quy thuận dưới trướng chủ nhân, không còn cướp bóc giết chóc, từ nay yên tâm tu luyện, mà cũng có đạo, tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Diệp Phong nói, không tệ, vậy ngươi bây giờ đi làm chuyện ngươi nên làm đi. Vâng, Ma Thánh Hạo gật đầu, rời khỏi nội điện, đi ra bên ngoài. Diệp Phong cũng bước ra ngoài. Lúc này, Ma Thánh Hạo đang ở bên ngoài trấn an lòng người, thu dọn tàn cuộc. Bách Lý Phiêu Tuyết đi tới. Ánh mắt mang theo vẻ khó tin, nhìn chằm chằm Diệp Phong, hỏi, ngươi làm cách nào mà thuần phục được tên Ma Thánh Hạo này vậy? Diệp Phong cười cười, nói, ta đã thanh tẩy hắn từ trong linh hồn. Nói xong, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, cho người mang thi thể của Ma Sát giáo chủ, mấy trăm cao thủ đại đạo cảnh. Cùng rất nhiều cao thủ Ma Sát độc giáo khác mà hắn để mắt tới, và một mật thất tu luyện bên trong Ma Sát độc giáo. Cánh cửa mật thất ầm ầm đóng lại, Diệp Phong một mình tiến vào trong đó. Bách Lý Phiêu Tuyết tự nhiên biết Diệp Phong muốn làm gì. Hắn mình mặc chiến thiên giáp, thân hình hùng vĩ, kim quang bao phủ, giống như một vị thái cổ chiến thần, đứng hộ pháp cho Diệp Phong ngay trước cửa mật thất. Trong mật thất u ám, Diệp Phong một mình đối mặt với vô số thi thể tươi mới của các cường giả. Thôn phệ, quanh người hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ hắc ám mênh mông, bao phủ toàn bộ mật thất. Một luồng huyết khí tinh hoa vô tận lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, điên cuồng làm lớn mạnh nội tình tu vi và công lực của hắn. Quá trình thôn phệ kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Nửa bước đại đạo cảnh nhất trọng thiên, đại đạo cảnh nhị trọng thiên, đại đạo cảnh tam trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong ngừng tăng lên. Đại đạo cảnh tam trọng thiên, đây là một bước đột phá to lớn. Mà giờ phút này, trước mặt Diệp Phong, chỉ còn lại một đống hài cốt khô quắt. Diệp Phong mở cửa mật thất, bước ra ngoài. Bách Lý Phiêu Tuyết đang hộ pháp bên ngoài nhìn thấy Diệp Phong, cảm nhận được khí thế tu vi trên người hắn, lập tức kinh hãi, sau đó mừng rỡ nói, Diệp sư đệ. Ngươi đã đột phá đến đại đạo cảnh. Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nói, đại sư huynh, đã đến lúc ta phải trở về rồi. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, được. Dứt lời, Bách Lý Phiêu Tuyết nhìn về phía toàn bộ ma sát độc giáo, nói, vậy còn bọn họ? Diệp Phong nói, ta vừa mới dùng thần niệm trao đổi với ma thánh hảo. Đợi đến khi gia tộc Bách Lý của huynh và Bắc Vực Thần Viện, gia tộc Thượng Quan Đại Quyết chiến, ma sát độc giáo sẽ phái binh tới tiếp viện. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá. Vào giờ phút này, sự kính nể của Bách Lý Phiêu Tuyết đối với vị Diệp sư đệ này quả thực như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt. Trước khi đi, Diệp Phong đã vơ vét sạch sẽ những linh đan rượu dược hữu ích cho việc tăng tu vi của mình trong bảo khố của ma sát độc giáo. Mặc dù đã đột phá đến đại đạo cảnh, nhưng Diệp Phong vẫn cảm thấy có nguy cơ. Chưa bước vào chân thần cảnh, Diệp Phong không dám tùy tiện rời khỏi Bắc Bộ tinh vực để tiến về trung tâm tinh vực huy hoàng nhất. Diệp Phong rất rõ ràng, một khi giải quyết xong chuyện ở Bắc Bộ tinh vực, hắn chắc chắn sẽ đến trung tâm tinh vực để tìm kiếm mẫu thân và nam thúc. Khi ta tiến vào trung tâm tinh vực, thứ phải đối mặt có thể là một cổ thị thần quốc khổng lồ. Ta phải tranh thủ thời gian trước khi đến đó, cố gắng hết sức để nâng cao tu vi của mình, như vậy đến lúc đó mới có thể dễ dàng ứng phó với mọi biến cố có thể xảy ra. Diệp Phong vốn đã trưởng thành ở Bắc Bộ tinh vực một thời gian dài, đã có tự tin rất lớn khi tiến về trung tâm tinh vực. Nhưng bây giờ, bí mật về thần giới, đại giới diện đệ nhất chư thiên này đã bị Diệp Phong biết được. Thậm chí gia tộc thượng quan của Bắc Vực Thần Viện còn có thể liên lạc với người của thần giới. Để sự tồn tại của thần giới can dự vào lĩnh vực tu hành của nhân tộc trong vũ trụ chư thiên này. Điều này khiến Diệp Phong ngày càng cảm thấy, nội tình thực sự của giới tu hành còn sâu không lường được. Nhất là trung tâm tinh vực phồn vinh nhất, chắc chắn có mối liên hệ càng thêm chặt chẽ với thần giới. Nước ở trung tâm tinh vực chắc chắn còn sâu hơn nữa. Nơi đó tuyệt đối là trung tâm của vòng xoáy khổng lồ nhất trong vũ trụ chư thiên. Mình phải chuẩn bị thật chu toàn. Nửa tháng sau, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết lại một lần nữa trở về gia tộc Bách Lý gần Bắc Vực Thần Viện. Khi hai người bước vào gia tộc Bách Lý, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức túc sát khiến người ta lạnh sống lưng. Trên đường đi, mỗi một tộc nhân của gia tộc Bách Lý đều mình mặc áo giáp, tay cầm chiến binh, thần thái toát lên vẻ nghiêm nghị, tang thương. Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt ngưng trọng trong mắt đối phương. Xem ra, trận đại quyết chiến sắp bắt đầu rồi. Quả nhiên, khi hai người đến đại điện của gia tộc Bách Lý, một đám tộc lão, bao gồm cả tộc trưởng, đều đang ngồi nghiêm chỉnh trong đại điện. Mà lúc này, trên chiếc ghế cao nhất trong đại điện, một lão giả râu tóc bạc trắng, mình mặc đạo bào, trông tiên phong đạo cốt, khí thế phi phàm, đang ngồi ngay ngắn. Vị đạo bào lão giả này, trên người toát ra khí thế cường đại của chân thần cảnh thất trọng thiên, vô cùng đáng sợ. Diệp Phong nhìn thấy vị đạo bào lão giả này, lập tức nhận định rằng, cho dù mình có dốc toàn lực, liên thủ với nhục thân của Đại Uy Thiên Ma Vương, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của lão giả này. Nếu Đại Uy Thiên Ma Vương còn sống, nắm giữ pháp lực mênh mông, có thể thi triển các loại cấm thuật, thủ đoạn truyền thừa của ma tộc. Có lẽ còn có thể cùng lão tổ tông của gia tộc Bách Lý này một trận. Nhưng bây giờ, Đại Uy Thiên Ma Vương chỉ còn lại sức mạnh nhục thân, Diệp Phong tính toán, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với chiến lược của một vị chân thần cảnh tam trọng thiên. Cho nên, mấu chốt của trận đại quyết chiến lần này, chủ yếu vẫn phải dựa vào vị cường giả chân thần cảnh thâm sâu này của gia tộc Bách Lý, Diệp Phong suy đoán. Kẻ đứng sau Thượng Quan Lục Thiên, vị tồn tại chân thần cảnh đến từ thần giới kia, rất có thể là một chí cường giả ở trạng thái đỉnh phong chân thần cảnh cửu trọng thiên. Thậm chí là thập trọng thiên, nếu không, gia tộc Bách Lý không thể nào kiêng kỵ đến vậy, còn phải để bọn họ đi tìm chiến thiên giáp của tiên tổ. Lúc này trong đại điện, Bách Lý Phiêu Tuyết vừa bước vào, lập tức cung kính ôm quyền với vị đạo bào lão giả ngồi trên cao, nói, lão tổ tông, cuối cùng người cũng đã xuất quan. Lão tổ tông của gia tộc Bách Lý không có vẻ uy nghiêm của bậc tiền bối, ngược lại rất hiền hòa, cười ha hả nói, lão phu mà còn không xuất quan, thì cả gia tộc Bách Lý này sắp bị diệt rồi. Mặc dù nghe như lời nói đùa, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự nặng nề. Lúc này, tộc trưởng Bách Lý Thiên Minh nhìn về phía con trai mình, có chút do dự, lại có chút mong đợi. Hỏi, Phiêu Tuyết, chuyến đi đến ma quật tinh cầu lần này của con và Diệp Phong tiểu huynh đệ, thu hoạch thế nào? Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả các bậc lão bối trong đại điện đều tập trung vào Bách Lý Phiêu Tuyết. Trong những ánh mắt đó, đều mang theo một chút căng thẳng và mong chờ. Bách Lý Phiêu Tuyết hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Chiến thiên giáp của tiên tổ, con đã tìm thấy và mang về. Ngay khi dứt lời, chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay Bách Lý Phiêu Tuyết lóe lên. Một bộ áo giáp màu vàng, toát ra khí tức tôn quý, đã xuất hiện trong đại điện. Chính là chiến thiên giáp. Khoảnh khắc bộ giáp này xuất hiện, tất cả các lão nhân trong đại điện đều đứng bật dậy, từng đôi mắt già nua lúc này nhìn chằm chằm vào bộ chiến thiên giáp màu vàng, đều rưng rưng nước mắt. Phảng phất như nhìn thấy tiên tổ của mình, nhìn thấy vinh quang ngày xưa của gia tộc Bách Lý. Ngay cả lão tổ tông của gia tộc Bách Lý cũng vô cùng kích động, cười lớn một tiếng, tốt. Phiêu Tuyết, lần này con làm tốt lắm. Lão tổ tông của gia tộc Bách Lý vẫy tay một cái, chiến thiên giáp lập tức bay đến trước mặt ông. Ngay khoảnh khắc sau, từng mảnh của chiến thiên giáp tách ra, rồi nhanh chóng hợp lại trên người lão tổ tông của gia tộc Bách Lý, khoác lên thân thể ông. Một luồng sức mạnh vô tận từ trong chiến thiên giáp tỏa ra, uy thế ngút trời. Hôm nay, lấy vinh quang của tiên tổ, xuất chiến Bắc Vực Thần Viện. Lão tổ tông của gia tộc Bách Lý cười lớn, phá tan mái vòm đại điện, bay lên không trung bên ngoài. Giờ phút này, chiến lực của lão tổ tông tuyệt đối đã tăng lên đến trạng thái đỉnh phong. Dáng vẻ già nua uể oải ngày xưa đã biến mất không còn tăm tích, hiện tại, lão tổ tông của gia tộc Bách Lý. Toàn thân trên dưới đều toát ra một luồng sinh mệnh tinh khí bàng bạc và chiến khí mênh mông, như sóng dữ cuồng phong, tràn ngập cả bầu trời. Khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác áp bức và kinh sợ như thiên uy. Lão tổ tông của gia tộc Bách Lý lúc này không còn bị áp chế, hai mắt ông tỏa ra kim quang vạn trượng, bắn thẳng về khu vực trung tâm của Bắc Vực Thần Viện. Hét lớn, người thần giới thì đã sao? Ra đây đánh một trận, tiếng gầm lớn này, sóng âm cuồn cuộn, như sóng dữ nổ vang trên bầu trời, tất cả mọi người đều nghe thấy. Lão tổ tông của gia tộc Bách Lý cuối cùng cũng đã xuất thế rồi sao? Trận đại quyết chiến cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Xem ra hôm nay cả Bắc Bộ tinh vực sẽ hoàn toàn sôi sục rồi. Lúc này, ở phương hướng khu vực trung tâm của Bắc Vực Thần Viện, vô số đệ tử Bắc Vực Thần Viện, cùng với tộc nhân gia tộc Thượng Quan, đều đang suy nghĩ kịch liệt trong lòng. Phàm nhân, ngươi quá càn rỡ, dám chủ động tuyên chiến với bản thần. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm như thần linh, tang thương vang lên. Một vùng thần quang vô tận từ khu vực trung tâm của Bắc Vực Thần Viện bay lên. Một chiếc vương tọa thủy tinh khổng lồ lơ lửng trong vùng thần quang đó. Trên vương tọa thủy tinh, một thanh niên nam tử mặc cẩm y lụa là, tùy ý ngồi, ánh mắt mang vẻ cao ngạo, lạnh nhạt với chúng sinh. Người này, chính là kẻ tồn tại từ thần giới mà gia tộc Thượng Quan đã liên lạc và triệu hồi xuống. Vị chân thần từ thần giới này quả thật có khí chất đặc biệt, cho người ta một cảm giác chí cao vô thượng, thiêng liêng thần thánh, khiến người ta vừa nhìn thấy đã nảy sinh ý muốn quỳ lạy. Ha ha ha, nhưng lúc này, lão tổ tông của gia tộc Bách Lý lại đột nhiên cười lớn một cách sảng khoái, vô cùng bá khí nói, giả vờ giả vịt. Chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường trong thần giới, đến vũ trụ chư thiên của ta mà lại đóng vai thần minh chó má gì. Thật sự cho rằng mình là thần sao? Vậy thì hôm nay, ta sẽ đổ thần cho người trong thiên hạ xem. Lão tổ tông của gia tộc Bách Lý ngạo khí ngút trời, giờ phút này, thân thể già nua dưới sự gia trì của chiến thiên giáp, bộc phát ra sức mạnh vô biên, có thể đập tan thần linh. Đại thiên thế giới, lão tổ tông của gia tộc Bách Lý hét lớn một tiếng, phóng ra lĩnh vực võ đạo cường đại mà ông đã tu luyện vô số năm. Dùng võ nghịch thần, lão tổ tông của gia tộc Bách Lý phóng ra chiến khí thuần túy của nhân tộc, xung quanh ông xuất hiện lĩnh vực đại thiên thế giới. từng ảo ảnh thế giới vờn quanh thân ông, bị ông từng quyền đánh ra, phảng phất như có thể phá tan ngàn vạn tiểu thế giới. Hôm nay, bản thần sẽ cho ngươi xem, thế nào là phạm thượng, lấy thân phàm nhân mà chọc giận thần linh, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Vị chân thần từ thần giới trên vương tọa thủy tinh cuối cùng cũng đứng dậy. Mặc dù hắn nói rất cao ngạo, nhưng vẻ kiêng kỵ trong mắt lại không thể nào che giấu. Lão tổ tông của gia tộc Bách Lý nói không sai, hắn tuy đến từ thần giới, nhưng ở thần giới cũng chỉ là một tu luyện giả bình thường, ở tu vi chân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đối mặt với lão tổ tông của gia tộc Bách Lý đang mặc trên người chiến thiên giáp, vị chân thần từ thần giới nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nếu không thật sự có thể sẽ vẫn lạc. Ở hạ giới này, vẫn có những lão quái vật trong nhân tộc, có thể đập chết những kẻ đến từ thần giới. Thần lực triều tịch, đối mặt với từng quyền oanh kích của ngàn vạn tiểu thế giới từ lão tổ tông của gia tộc Bách Lý, vị chân thần từ thần giới này toàn thân tỏa ra thánh quang rực rỡ. Như một lò lửa giữa trời đất, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ vô cùng. Mỗi một lần đưa tay, đều có những luồng thần lực triều tịch đáng sợ từ đầu ngón tay hắn tỏa ra, đâm xuyên hư không, chấn động trời xanh. Khiến vô số người cảm nhận được một cảm giác ngạt thở chết người. Trong nháy mắt, trên bầu trời của Bắc Vực Thần Viện, lập tức vang lên những tiếng nổ và va chạm cực kỳ kinh khủng, vô số người cảm thấy linh hồn run rẩy. Giết! Cùng lúc đó, Thượng Quan Lục Thiên đột nhiên xuất hiện, dẫn theo vô số chiến sĩ của gia tộc Thượng Quan, lao về phía gia tộc Bách Lý, mang theo quyết tâm và sát ý tiêu diệt gia tộc Bách Lý. Thượng Quan Lục Thiên, cuối cùng chúng ta cũng có thể đối mặt mà chiến đấu rồi. Bách Lý Phiêu Tuyết bay lên không trung, dẫn đầu vô số cao thủ của gia tộc Bách Lý, nhìn thẳng vào Thượng Quan Lục Thiên mình mặc hắc giáp ở cách đó không xa. Mà lúc này, Diệp Phong thì dẫn theo mấy trăm quân đoàn khôi lỗi sắt thép của mình, lao về phía Bắc Vực Thần Viện. Diệp Phong có nhiệm vụ gian khổ hơn, đó là trấn áp và giải quyết áp lực kinh hoàng đến từ tầng lớp thượng tầng của Bắc Vực Thần Viện. Đại quyết chiến, bắt đầu. Hôm nay, cả Bắc Vực nhất định sẽ sôi trào. Trận đại chiến giữa chân thần từ thần giới và lão tổ tông của gia tộc Bách Lý đã lan ra đến tận không trung vô tận. Mọi người chỉ nghe thấy từng đợt âm thanh như sấm sét từ thiên uy, khiến người ta vô cùng run sợ, truyền xuống từ trên cao. Tất cả mọi người đều đang đoán xem, ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Mà cuộc chiến ở phía dưới, cũng càng thêm kịch liệt, Thượng Quan Lục Thiên dẫn đầu gia tộc Thượng Quan. Cùng với Bách Lý Phiêu Tuyết dẫn đầu gia tộc Bách Lý, vô số binh mã và cao thủ cường giả xông vào nhau, biến cả Bắc Vực Thần Viện thành một tu la tràng, tàn khốc và đẫm máu. Sát khí ngút trời, đánh tan cả mây trên 9 tầng trời. Mà lúc này, Diệp Phong mang theo quân đoàn thiết giáp của mình, đã tiến đến khu vực sâu trong Bắc Vực Thần Viện. Nơi đây, rất nhiều cao tầng của Bắc Vực Thần Viện đã sớm bị chân thần từ thần giới thuần phục. Không ít đệ tử và trưởng lão không chịu khuất phục, thì đều bị Thượng Quan Lục Thiên giam giữ trong nhà lao ở sau núi của Bắc Vực Thần Viện. Diệp Phong hiện tại có ý định rất đơn giản, đó là thả hết tất cả mọi người trong nhà lao ra. Tiểu tử dừng lại, một lão giả mặc đạo bào bát quái, tóc hoa râm nhưng tinh thần quắc thước, lập tức chặn đường Diệp Phong. Diệp Phong nhận ra người này, lão giả này chính là điện chủ hình phạt điện của Bắc Vực Thần Viện, nắm giữ quyền sinh sát của đông đảo đệ tử thần viện, lúc này. Vị điện chủ hình phạt điện này nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, cũng cảm nhận được tu vi bất phàm của hắn. Liền lên tiếng nói, thần phục chân thần từ thần giới mới có thể để Bắc Vực Thần Viện của chúng ta đi đến huy hoàng. Tiểu tử, người chớ có phạm sai lầm, uổng mạng vô ích, Diệp Phong lạnh lùng nói, Bắc Vực Thần Viện nếu muốn quật khởi, điều quan trọng nhất là phải ngưng tụ được khí thế của thần viện. Vun đắp cho các đệ tử một ý chí võ đạo bất khuất, kiên cường, đó mới là mấu chốt. Bây giờ các ngươi, những kẻ được gọi là thượng tầng này, đều nịnh hót cái gì đó chân thần từ thần giới, đã đánh mất bản tâm của võ giả. Hôm nay, ta sẽ giết các ngươi, thay Bắc Vực Thần Viện thanh lý môn hộ. Làm càn, điện chủ hình phạt điện lập tức nổi giận, lạnh lùng quát, tiểu tử đừng có ngông cuồng. Ngươi tưởng mình là ai? Dám dạy dỗ cả bản tọa ư, chết cho bản tọa. Hình phạt chi truy, trong tay điện chủ hình phạt điện lập tức xuất hiện một cây búa bạc lớn, tỏa ra lôi đình sấm sét lốp bốp, vô cùng đáng sợ. Hắn cầm cây búa bạc lớn, một búa bổ về phía Diệp Phong. Lập tức, trên không trung xuất hiện một dòng sông lôi đình cuồn cuộn, theo cây búa bạc rơi xuống, toàn bộ oanh kích xuống, phảng phất như muốn hủy thiên diệt địa. Một quyền phá ngươi, Diệp Phong cười lớn một tiếng, hỗn độn thể tầng thứ ba đã vô cùng cường hãn, giờ phút này, mỗi một tấc cơ thể hắn đều ầm ầm vang dội, man lực vô tận từ trong cơ thể tuôn ra. khiến một quyền của Diệp Phong bộc phát ra cự lực vô biên, phảng phất như phi long giữa không trung, cự thần oanh thiên. Diệp Phong một quyền đánh thẳng vào cây búa bạc lớn của điện chủ hình phạt điện. Rắc một tiếng, cây búa bạc lớn trực tiếp bị đánh nát, hóa thành vô số mảnh kim loại, rơi lả tả trên đất. Mà dòng sông lôi đình theo cây búa đánh xuống, xung kích vào người Diệp Phong, không hề gây chút tổn thương nào. Bởi vì thân thể của Diệp Phong, tựa như tường đồng vách sắt, cho dù là lực lượng cuồng bạo đến đâu, cũng không thể đột phá được lực phòng ngự của hắn. Cái gì? Điện chủ hình phạt điện, bao gồm cả các cao tầng khác của Bắc Vực Thần Viện, giờ phút này đều chết lặng, ánh mắt tràn đầy vẻ đờ đẫn. Đây là thân thể gì vậy? Một quyền đánh nát pháp bảo búa bạc lớn cấp đại đạo. Lại còn, xem thường cả cửu thiên lôi đình xung kích. Đây là người sao? Vô số cao tầng vốn tưởng rằng điện chủ hình phạt điện ra tay chắc chắn sẽ thành công, nhưng kết quả lại khiến mọi người kinh hãi đến cực điểm, suýt chút nữa trong mắt cũng rớt ra ngoài. Bắc Vực Thần Viện của chúng ta, ngoài Bách Lý Phiêu Tuyết và Thượng Quan Lục Thiên, từ lúc nào lại xuất hiện một đệ tử trẻ tuổi yêu nghiệt như vậy? Vô số cao tầng của Bắc Vực Thần Viện lúc này đều toàn thân run rẩy, cho dù là một số cường giả tiền bối, nhìn thấy uy thế đáng sợ một quyền phá vạn pháp của Diệp Phong ở đằng xa. Phảng phất như một vị chiến thần trẻ tuổi, bọn họ cũng không khỏi nảy sinh cảm giác hoảng sợ trong lòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không thể nào là đệ tử của Bắc Vực Thần Viện ta, chiến lực của ngươi sao có thể còn mạnh hơn cả Thượng Quan Lục Thiên? Điện chủ hình phạt điện vào giờ phút này, sắc mặt đã dọa đến trắng bệch. Hắn điên cuồng lùi lại, muốn tránh xa tên thanh niên đáng sợ này. Ta là ai ư? Ha ha, ta chỉ là một đệ tử tân binh bình thường không có gì lạ của Bắc Vực Thần Viện mà thôi. Diệp Phong lên tiếng, thân ảnh lại bóp méo không gian, quỷ dị chớp mắt hiện ra trước mặt điện chủ hình phạt điện. Diệp Phong năm ngón tay đưa ra, lập tức đâm xuyên qua cả khuôn mặt của điện chủ hình phạt điện. Thôn phệ, Diệp Phong lập tức bộc phát lực thôn phệ. Điện chủ hình phạt điện trong tiếng hét thảm thiết, mấy hơi thở đã bị thôn phệ hút khô, trở thành một bộ thi thể khô quắt, từ trên cao rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành. Thấy cảnh tượng quỷ dị này, tất cả mọi người đều run sợ trong lòng. Diệp Phong nhìn về phía đám cao tầng Bắc Vực Thần Viện đang run rẩy ở cách đó không xa, nhếch miệng cười một tiếng. Nói, đừng sợ, lát nữa các ngươi, những kẻ đã thần phục Thượng Quan Lục Thiên, mỗi người đều phải chết. Đối với những kẻ phản bội Bắc Vực Thần Viện này, Diệp Phong không hề có chút lưu tình. Cũng căn bản không cho bọn họ cơ hội cầu xin tha thứ. Bởi vì những người này, căn bản không đáng được sống. Toàn là một đám gió chiều nào theo chiều ấy, giết là tốt nhất. Tránh sau này lại phản bội. Lần này Diệp Phong giúp Bách Lý Phiêu Tuyết, chính là để củng cố triệt để nền tảng của họ trong Bắc Vực Thần Viện. Cho nên tất cả những nhân tố không ổn định, toàn bộ đều phải xóa bỏ, không cho bất cứ cơ hội nào. Cái gì, mạnh như vậy, ở cách đó không xa, đang giao chiến với gia tộc Bách Lý. Thượng Quan Lục Thiên liếc nhìn về phía Bắc Vực Thần Viện, vừa hay nhìn thấy cảnh Diệp Phong tùy tiện giết chết điện chủ hình phạt điện. Vị đại thiếu gia của gia tộc Thượng Quan, một nhân vật kiêu hùng trẻ tuổi, trên mặt cũng lộ ra vẻ âm trầm và khó coi. Hắn vốn cho rằng gia tộc Bách Lý lần này thua chắc. Nhưng không ngờ, lão tổ tông của gia tộc Bách Lý lại mặc vào chiến thiên giáp của tiên tổ. Hơn nữa, ngoài Bách Lý Phiêu Tuyết, còn xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt đến cực điểm như Diệp Phong. Bách Lý Phiêu Tuyết giờ phút này hăng hái, cười lớn nói, Thượng Quan Lục Thiên, lần này ngươi chết chắc rồi. Thượng Quan Lục Thiên ánh mắt âm trầm. Nhưng hắn lúc này dường như đã nghĩ ra điều gì, nhếch miệng cười một cách tàn nhẫn, nói, Bách Lý Phiêu Tuyết, người đừng vội mừng. Viện trưởng của Bắc Vực Thần Viện đã bị chân thần đại nhân nô dịch linh hồn. Viện trưởng là cường giả nửa bước chân thần cảnh, trong tay ngài ấy nắm giữ chí bảo chấn viện của Bắc Vực Thần Viện, đủ để sánh ngang với một vị chân thần cảnh thực sự. Bên ta có hai vị cường giả chân thần cảnh, ta xem các ngươi còn thắng thế nào. Ha ha ha, gần như ngay khi Thượng Quan Lục Thiên dứt lời. Một nam tử trung niên nho nhã mặc đạo bào trắng, đột nhiên từ tiểu thế giới tượng thần của Bắc Vực Thần Viện bước ra. Người này, chính là viện trưởng của Bắc Vực Thần Viện. Hắn sở hữu tu vi nửa bước chân thần cảnh, nhưng giờ phút này trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một cánh cửa lớn màu vàng sậm. Từ trong cánh cửa cổ xưa tang thương màu vàng sậm đó, một luồng tiên khí chín màu nặng nề và tinh khiết tuôn xuống, tắm gội toàn bộ thân hình viện trưởng. Điều này khiến toàn thân viện trưởng toát ra một luồng khí thế mênh mông đáng sợ. Sánh ngang với chân thần cảnh nhất trọng thiên. Luồng ba động tỏa ra từ cánh cửa vàng sậm này, vậy mà chính là năng lượng ba động của tạo hóa thần khí. Đó là thông thiên môn. là cánh cửa pháp bảo có thể kết nối với bản nguyên của toàn bộ tiên giới. Là một mảnh vỡ của tạo hóa thần khí bản mệnh của 36 thiên tiên giới chi chủ. Trong đại quân của gia tộc Bách Lý, có một cường giả tiền bối nhận ra lai lịch của cánh cửa vàng sậm này, không khỏi kinh hô. Giờ phút này, viện trưởng được thông thiên môn gia trì, phát ra khí thế chân thần cảnh, mênh mông và bao la, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một cảm giác kinh sợ. Cái gì? Bên thượng quan lục thiên lại xuất hiện thêm một vị tồn tại siêu nhiên cấp bậc chân thần cảnh. Vô số binh mã của gia tộc Bách Lý đều đồng loạt biến sắc. Phải làm sao đây? Thêm một vị cường giả chân thần cảnh gia nhập, chắc chắn sẽ khiến cục diện chiến trường nghiêng về một phía. Thượng quan lục thiên lúc này cười ha hả, nói, Bách Lý Phiêu Tuyết. Diệp Phong, ta xem hai con tôm tép các ngươi còn đấu với ta thế nào. Trên gương mặt của tất cả mọi người trên sân, đều tràn đầy một vẻ kiêng kỵ và khó coi sâu sắc. Nhưng lúc này, dưới sự chú ý của vạn người, Diệp Phong đột nhiên cười, nói, Thượng quan lục thiên, ngươi có át chủ bài, chẳng lẽ ta lại không có sao? Gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, nhục thân cao lớn uy mãnh của Đại Uy Thiên Ma Vương xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Trên thân của con đại ma này, phát ra ba động sinh mệnh, bất ngờ cũng là khí thế năng lượng cấp bậc chân thần cảnh. Cái gì? Giờ khắc này, vẻ mặt đắc ý của Thượng quan Lục Thiên lập tức cứng lại. Trên sân lại xuất hiện thêm một vị tồn tại siêu nhiên cấp bậc chân thần cảnh. Hơn nữa, dường như còn là một vị đại ma đầu. Đừng nói là phe của Thượng quan Lục Thiên. Ngay cả Bách Lý Phiêu Tuyết và đám người của gia tộc Bách Lý, vào giờ phút này cũng cảm nhận được một sự kinh ngạc và kinh hãi sâu sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.